Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa, cảnh quê như vẽ người chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Đêm Trường Sơn, chân bước.